Linh Chu. Chương 734 Chiến lực nửa bước cự phách. Oanh. Phong Phi Vân căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục đánh thêm một chưởng. Lúc Đê Thất Thập Nhị Hoàng Tử dùng hai cánh tay ngăn cản uy thế của Phong Phi Vân, nhưng mà xương cốt của hắn kêu lên răng rắc, thân thể đã chìm vào trong đất. Ngươi không phải chặn giết ta sao? Ngạo khí của ngươi biến đi đâu rồi? Nếu ngươi không thể đánh chết ta, vậy ngươi nên ngủ vĩnh viễn đi. 9930 đầu dị thú chiến ngưng tụ lên cánh tay phải Phong Phi Vân, lực lượng hủy thiên diệt địa sinh ra, giơ tay nhấc chân khiến không khí kêu vang lách cách. Một chưởng đánh vào thân thể thập nhị hoàng tử. Oanh. Phong Phi Vân trực tiếp đánh mảnh địa vực này nát vụn ra, đánh nát hai cánh tay thất thập nhị hoàng tử, âm thanh xương cốt đứt vang lên rõ ràng, mà thân thể thất thập nhị hoàng tử chìm vào trong đá vài trăm mét. Phong Phi Vân đứng bên cạnh hố sâu cực lớn, hố sâu này đủ chôn vùi một tòa thành, bên trong đen kịt, hỏa diễm cuồn cuộn, còn có chiến khí chấn động mạnh mẽ, giống như ném tảng đá ngàn cân vào, nó sẽ nhanh chóng nổ tung. Chết như vậy sao? Mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hố sâu, trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, hào quang sáng ngời. Oanh! Một đạo kim quang lợi hại từ phía dưới bay thẳng lên, tốc độ nhanh vô cùng, thiếu chút nữa chém thâm thể Phong Phi Vân thành hai đoạn, tuy Phong Phi Vân tránh đi thia giác nhanh, nhưng mà đai lưng vẫn bị chém mất một đoạn. Kim quang trên người thất thập nhị hoàng tử không tiêu tan, tuy hai tay bị chấn vỡ, kim huyết không ngừng chảy dài, nhưng khí thế hậu duệ long gia vẫn không suy giảm chút nào cả. Hắn lơ lửng trên hố tay, hai tay rũ xuống, trên người có kim quang đầy trời phóng lên cao, quả thực giống như thiên đao hình người. Oanh! Thân thể của hắn khẽ động, lại tiếp tục chém thẳng về phía Phong Phi Vân, lòng giác trên đỉnh đầu của hắn hiện tại biến thành vũ khí lợi hại nhất. Hai chân Phong Phi Vân vững vàng dẫm nát đất bùn, huyết nhục cùng xương cốt trên người tỏa ra hào quang, một hư ảnh phượng hoàng cờ di vê đúc cờ lớn bay ra. Phong Phi Vân vẫn tin tưởng vững chắc nguồn gốc lực lượng mạnh nhất tới từ chính bản thân, tuy uy lực linh khí khủng bố, có thể giúp tu sĩ xưng vương xưng bá trong cùng cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải là lực lượng mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Giống như Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể, một khi đại thừa là có thể đánh nát linh khí. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều thần thông cường đại, uy lực không dưới linh khí, thậm chí còn mạnh hơn cả linh khí. Oanh! Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân, đánh ra một quyền này vô cùng hung mãnh, không chỉ có lực lượng thú chiến hồn các thường, càng luyện hóa hai giọt phượng huyết trong người, hai chủng lực lượng dung hợp, một quyền đánh lên thất thập nhị hoàng tử ngưng tụ, thiên đao hình người, rút lui. Phốc! Hào quang kim sắc trên người thất thập nhị hoàng tử nhạt nhòa đi nhiều, hắn phun máu tươi ngã xuống đất. Phong Phi Vân bay qua, nói: Thần thông của ngươi mạnh hơn thập bát hoàng tử nhiều lần. À, ta còn có hơn 10 loại tuyệt học chưa sử dụng. Khục khục. Thất thập nhị hoàng tử tuy đã bị trọng thương, nhưng mà trên người không có chút thần sắc khuất phục nào, ngược lại còn tràn đầy chiến ý. Vậy ngươi còn muốn chiến? Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân, nếu ngươi không có được yêu ma chi huyết trong người, dung luyện mấy ngàn đầu dị thú chiến hồn, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Tuy thất thập nhị hoàng tử kinh hãi Phong Phi Vân dung hợp số lượng dị thú chiến hồn, nhưng mà vừa nghĩ tới Phong Phi Vân có thân phận yêu ma chi tử thì thoải mái. Hắn cho rằng bởi vì Phong Phi Vân thể chất đặc thù, cho nên mới có thể dung luyện mấy ngàn đầu dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân nói, cho dù ta không sử dụng lực lượng dị thú chiến hồn, ngươi cũng chưa chắc thắng được ta. Thất thập nhị hoàng tử chậm rãi bò dậy, cười nói, ngươi cho rằng ngươi thực thắng chắc sao? Trung thực nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thất thập nhị hoàng tử nhanh chóng lấy viên thuốc ra, sau đó để vào trong miệng, đang dược vừa vào cổ thì hóa đi, lực lượng gấp mấy chục lần tăng lên nhanh chóng. Thương thế trên thân thể khôi phục thật nhanh, thân thể đều trở nên phấn chấn, lực lượng trong thân thể chấn động mạnh mẽ. Phong Phi Vân vào thời khắc sử dụng đan dược, hắn ý thức được không ổn, muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, lực lượng trên người thất thập nhị hoàng tử đã đạt tới đỉnh phong. Đây là lực lượng có thể so sánh với nửa bước cự phách, trực tiếp trùng kích Phong Phi Vân không ngừng lui về phía sau, đỉnh đầu giống như có trọng áp cực lớn đè xuống. Đây là tứ phẩm cổ tu đan, sau khi ăn vào có thể giúp người ta trong nửa giờ đạt được chiến lực nửa bước cự phách. Sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, khó trách thất thập nhị hoàng tử từ đầu đến vẫn tràn ngập tự tin như thế, nguyên lai trên người hắn lại có một viên cổ tu đan, có thể bộc phát lực lượng nửa bước cự phách. Thất thập nhị hoàng tử mang theo nụ cười băng lãnh. Không sai, chính là cổ tu đan, đây chính là một viên tứ phẩm đan dược, giá trị liên thành, vốn không có ý định sử dụng. Phong Phi Vân, ngươi có thể bức ta ăn viên đan dược này giết ngươi, ngươi cho dù chết cũng rất vinh hạnh. Hừ, tứ phẩm cổ tu đan dược lực tác dụng phụ thật lớn, nửa giờ sau đoán chừng ngươi ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có, nếu nửa canh giờ không thể giết ta, như vậy chính là tử kỳ của ngươi. Phong Phi Vân đã từng phục dụng qua cổ tu đan, biết rõ tác dụng phụ cường đại thiếu muốn mạng của hắn. Thất thập nhị hoàng tử mang theo nụ cười khinh thường, nói: chỉ cần có thể trở thành người thừa kế thần vương, trả giá cái gì cũng đáng giá, trước mặt lực lượng nửa bước cự phách, ngươi có thể tiếp được một chiêu xem như có năng lực lớn lao, ngươi cho rằng ngươi có thể chống được nửa canh giờ. Vậy thử xem xem. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể bay ra ngoài như vòng xoáy, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phong Phi Vân thời điểm ở thiên mệnh nhất trọng triển khai luân hồi tật tốc, tốc độ có thể so với nửa bước cự phách, hôm nay đột phá đến thiên mệnh đệ nhị trọng, tốc độ lại tiến thêm một bước, trở nên nhanh hơn, ngay cả nửa bước cự phách cũng không thể ngăn cản hắn được. Sắc mặt thất thập nhị hoàng tử ngưng tụ, tốc độ Phong Phi Vân nhanh như vậy, mình cũng đạt tới cảnh giới nửa bước cự phách, mình làm sao đuổi theo hắn đây? Tuy trong lòng thất thập nhị hoàng tử kinh dị, nhưng bộ dáng thập phần thông dong, tốc độ nhanh là một sự việc, chỉ là không thể đuổi theo Phong Phi Vân mà thôi, lực lượng nửa bước cự phách cường đại cỡ nào, cho dù là cách mấy ngàn dặm cũng có thể diệt sát thiên mệnh nhị trọng. Đại lục này dài rộng có mấy ngàn dặm, muốn đánh chết Phong Phi Vân quả thực quá dễ dàng. Thất thập nhị hoàng đứng trên hư không đại lục, cách một phiến hư không đánh ra một đạo hào quang màu đỏ, trấn áp Phong Phi Vân cách đó ngàn dặm.